Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 80, thần bí. Hoa quốc cảnh nội, đế đô trung tâm, đài truyền hình trung ương tin tức loan báo gian. Lúc này, Đường Hồng quay lưng ống kính, đọc diễn cảm bản thảo diễn thuyết, bao hàm chân thành tình cảm, thử hỏi có bao nhiêu thật. Xin tham khảo đứng ở loan báo gian nơi hẻo lánh mấy cái quan phủ siêu phàm già. Từng cái viền mắt đỏ lên. Còn có mấy vị ào ào lau nước mắt. Đường Hồng nhận ra được cái hiện tượng này. Nhập thánh ý chí sử dụng tới cảm tính cộng hưởng. Dù cho tiết lộ một chút xíu cũng đủ để cảm hóa bất luận cái gì tâm linh. Đỉnh cấp có đệ nhất tín. Niệm, ảnh hưởng không quá lớn. Cố vấn cấp bậc, ý chí lực can thiệp hiện thực, có hơi cao kháng tính cùng tỉnh táo tư duy, chỉ cần không ở Đường Hồng mục tiêu trong phạm vi, sẽ không có ảnh hưởng. Hiện tại đây, Đường Hồng mục tiêu cũng không phải những siêu phàm này, mà là thư thiết mong chờ xem đài truyền hình trung ương giờ ngọ tin tức mấy trăm triệu dân chúng. Đến mức cụ thể mấy trăm triệu, Đường Hồng không rõ ràng, khóe mắt dư quang liếc mắt. Hắn truyền âm nhắc nhở chen ở góc mấy vị quan phủ siêu phàm già. Mấy người này phụ trách ở bên hiệp trợ Đường Hồng công tác. Nhiệm vụ lượng không nhiều, chủ yếu là xử lý tin tức loan báo tương quan công việc. Cùng đài truyền hình trung ương công nhân viên tiến hành câu thông. Ân, Đường Hồng truyền âm nói, các ngươi hỏi một chút đợt người nhiều thiếu. Đầu lĩnh vị kia siêu phàm liền vội vàng gật đầu. Cho đài truyền hình trung ương công nhân viên phát tin tức. Hỏi dò xem nhân số. Theo lý mà nói, chuyện chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Lẽ ra nên để đài truyền hình trung ương công nhân viên phối hợp công tác. Hiệp trợ Đường Hồng viên mãn hoàn thành lần này toàn quốc trực tiếp. Nhưng, đài truyền hình trung ương tin tức loan báo gian, cùng với các bộ môn công vụ nhân viên đều là người bình thường. Đừng nói hiệp trợ công tác, vẻn vẹn đứng ở tin tức loan báo gian góc, có thể hay không đứng vững đều là một cái vấn đề lớn. Không có cách nào, cảm tính cộng hưởng quá mạnh rồi, tố chất tâm lý đạt tiêu chuẩn cũng không hữu hiệu, không thể tránh khỏi có ảnh hưởng, đại hỷ đại bi hoặc giận dữ, nếu có thể nhịn xuống tâm tình còn nói được, nếu là nhịn không được, thỏa thỏa tin tức sự cố. Tin tức loan báo gian bên ngoài, rất nhiều công nhân viên không khỏi dùng mình một cái. Có thể tưởng tượng, mấy trăm triệu người hết sức chuyên chú thời điểm, đột nhiên bốc lên một đống lớn kêu to cười to. Không chắc có người đánh về phía ống kính, đánh về phía Đường Hồng, thậm chí ở toàn quốc khán giả trước mặt trình diễn một hồi cuồng hoan. Thí dụ như trường thi phát huy hạn chế cấp vũ đạo. Ca sướng, hình ảnh kia thực sự tươi đẹp, không dám lại nghĩ tưởng. Nhanh, nhanh công tác, đừng ngây người, các ngươi thống kê xem nhân số, lập tức phân phát vị kia siêu phàm người phụ trách. Mọi người dồn dập trở nên bận rộn. Giây lát, loan báo gian nội bộ, vị kia đầu lĩnh quan phủ siêu phàm hướng về Đường Hồng làm số lượng chữ thủ thế. 300 triệu. Trước mặt xem nhân số sắp tới 300 triệu, nhưng là nhất chi độc tú vẫn không có kích phát. Làm sao sẽ, đợt người rõ ràng đạt tiêu chuẩn rồi. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu, ta một người chị ở đâu? Đường Hồng y nguyên rất cần cù, nhẫn nhục chịu khó, tình cảm dạt dào, nhưng dần dần mất đi đọc diễn cảm tâm tình. Hắn quyết định vứt đi Hoa Quốc Quốc hội vì chính mình dốc lòng chuẩn bị tiêu chuẩn bài văn mẫu bản. Thảo diễn thuyết, có thời điểm, đơn điệu vô vị nhân sinh cần kinh hỉ hơn. Xẹt xẹt, Đường Hồng tay trái dương lên, kình đạo phun ra nuốt vào ở giữa. Xé rách dòng giã 10 trang giấy viết bản thảo, giấy trắng mực đen đều nát tan, bay lả tả giấy vụn trên không trung tung bay. Hết thảy đài truyền hình trung ương công nhân viên nhất thời dọa bối rối. Căn bản không phải kinh hỉ a, này là kinh hãi. bao quát xem đài truyền hình trung ương giờ ngọ tin tức mấy trăm triệu nhân khẩu cũng sợ hết hồn. Leng keng, nhân tiền hiển thánh, đợt người đạt tiêu chuẩn, hiện kích phát thần bí nhất chi độc tú. Leng keng, nhất chi độc tú kéo dài 10 giây, một người trị thêm 2 leng keng. Nhất chi độc tú kéo dài 10 giây, một người trị thêm 2 hắn không nhúc nhích. Đài truyền hình trung ương tin tức loan báo gian rơi vào tĩnh mịch. Không có âm thanh, không có thay đổi. Thời khắc này truyền vào thiên gia vạn hộ rõ ràng hình ảnh như là ấn phím tạm dừng. Đường Hồng đối này rất hài lòng. Địch không động, ta không động, đánh chết đều bất động. Chính là mặc cho sóng gió đánh. Lã Vọng buông cần, leng keng, nhất chi độc tú kéo dài 10 giây. Một người trị thêm 1, tiền lời biến ít, ổn ngồi không yên. Đường Hồng âm thanh trầm thấp khàn khàn lại giàu có tự tính. Hắn mở miệng, đau đến, hắn tay trái run lên, trong thiên địa run lên, ống kính hình ảnh cũng mạnh mẽ lay động một cái, giống như rung động toàn thế giới. Đau đến, leng keng một tiếng, ý chí hiển hóa, phối hợp thiên công cảnh chiến pháp, luyện hóa ra một thanh lưỡi đao, từ trong hư vô sinh ra mũi nhọn chấn động ngàn tỷ nhân khẩu. Tất cả mọi người trợn mắt lên. Khiếp sợ, hâm mộ, 300 triệu đợt người như điêu khắc ngưng kết chỗ cũ. Leng keng, từ chuôi đao đến mũi đao từng tấc ngưng tụ thành. Bị Đường Hồng luyện hóa mà ra phảng phất ngoài vũ trụ liên kiếm ra khỏi vỏ. Từ uốn lượn đến thẳng tắp, từ thu nạp đến nở rộ. Phù dung chớm nở lóa mắt hào quang vào thời khắc này lóe sáng tỏa ra. Trên thân đao. Lượn lờ tín niệm hỏa diễm, lưỡi đao bên trên, một điểm hàn mang lên, vô tận sắc bén tâm ý. Bạch, thanh đao này treo trên bầu trời rèn đúc, xoay tròn đảo quanh, ánh vào từng đôi tràn ngập, kinh hãi cùng sửng sốt con mắt. Leng keng, nhất chi độc tú kéo dài 10 giây, một người trị thêm 10 leng keng, nhất chi độc tú kéo dài 10 giây. Một người trị thêm 9, chiếu như thế nhìn tới, nhất chi độc tú yêu cầu hình như không chỉ là nhân tiền hiển thánh đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng tức khắc rơi vào sâu sắc nghi hoặc. Cùng thời khắc đó, toàn quốc các nơi xem tin tức đám người triệt để sôi trào rồi. Trời à, bà mụ mụ mau đến xem, đúng là thần thông quảng đại. Con gái hỏi ta vì sao muốn quỳ trên mặt đất nhìn đài truyền hình trung ương giờ ngọ tin tức. Ta nên làm sao trả lời nàng? Siêu phàm nhập thánh, siêu phàm nhập thánh, siêu phàm nhập thánh. Nhập thánh giả rất ít sẽ nhân tiền hiển thánh. Nơi này nhân tiền hiển thánh cùng Đường Hồng không giống. Chỉ chính là hướng dân chúng biểu diễn nhập thánh giả lực lượng. Sở dĩ mọi người điên cuồng rồi. Cảm xúc dâng trào, kích động tuyệt luân, không thua gì thế kỷ cuộc chiến xa xôi ống kính. Không khoa học, không hợp lý, ta nhìn những kia điện ảnh và truyền hình kịch, các thước các loại ảo tưởng tác phẩm, có siêu năng lực kỳ nhân bình thường đem mình ẩn giấu đi. Thông thường sinh hoạt công tác, cùng người bình thường không khác nhau gì cả a. Thật nhiều người không khỏi nghĩ lên Ultraman. Spider-Man điện ảnh và truyền hình tác phẩm, luôn cảm thấy họa phong có gì đó không đúng bởi vì mọi người quen thuộc điện ảnh và truyền hình tác phẩm đối với siêu năng lực nhân sĩ trừ bỏ cần phải nội dung vở kịch. Chưa bao giờ biểu diễn siêu năng lực, ăn cơm ngủ cùng với sinh hoạt mọi phương diện cùng người thường tương đồng ẩn tại định nghĩa. Sau một khắc, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sở dĩ những kia là diễn. Đúng, bỏ thêm đặc hiệu là già, thích làm gì thì làm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát động siêu năng lực mới chính thức thuộc về tự thân. Không bất luận cái gì điều kiện hạn chế, đây không phải siêu năng lực, là siêu phàm nhập thánh, dị không gian thần chỉ, thời đại viễn cổ bá chủ chân thực tồn tại. Đương nhiên không thể dùng người thường ánh mắt đến đối xử. tư duy theo quán tính là sai. Siêu phàm nhập thánh sức mạnh là tự do, mà đường hồng luyện hóa mũi nhọn, trước ống kính trường đao thiêu đốt, ý chí, tín niệm, cảm tính cộng hưởng đang lan tràn. Tình cảnh này phảng phất vì mọi người đẩy ra đi về thế giới hoàn toàn mới cùng thời đại cửa lớn. Tin tức loan báo gian bên ngoài, mọi người thở dốc tăng thêm, vừa sốt sắng lại kích động, tâm sinh khát vọng cùng kính nể. Thực sự là dụng tâm lương khổ a. Thí thần giả cho chúng ta tự mình biểu thị cái gì là siêu phàm. Nhập thánh sức mạnh, hiệu quả này, cái này lực rung động, e sợ không kém gì thí thần giả chém giết bá chủ. Chi tiết nhỏ gặp chân công, đây mới là thâm nhập nhân tâm diễn thuyết, so với chúng ta thiết kế những kia lời kịch càng có sức hấp dẫn. Thí thần giả dùng cái này chân thực ống kính chứng minh nhân loại có thể siêu phàm thoát tục. Ảnh hưởng sâu xa, có thể nói thời đại mốc lịch sử, mọi người dụng tâm công tác. Hiện tại xem nhân số đạt đến bao nhiêu rồi? Hơn 300 triệu, phá 400 triệu, nhân số tính kéo dài dâng lên. Thấy thế, mọi người tâm phục khẩu phục bị thuyết phục, ghê gớm, căn cứ vào thí thần giả thân phận. Mọi người bắt đầu một hệ liệt đến tiếp sau bổ sung, sâu sắc giải thích, nghiên cứu thảo luận tìm tòi nghiên cứu, từ mỗi cái phương diện trình bày động tác này có gì thâm ý. Cuối cùng quy nạp thu dọn ra trung tâm tư tưởng, siêu phàm nhập thánh rất mạnh mẽ, thế giới rất an toàn, dân chúng không cần quá đáng lo lắng hoặc khủng hoảng. Tên gọi tắt, não bổ. Nếu là dùng quan phương giọng điệu, toàn phương vị chứng thực, đào sâu trong đó ý nghĩa mà dụng tâm lĩnh ngộ, mọi người vạn phần cảm động, cùng có vinh yên, bận rộn công việc càng ra sức, mà ở loa báo gian bên trong, mấy vị kia quan phủ siêu phàm cũng nổi lòng tôn kính. Trong lòng sùng bái đến cực điểm, không dám phụ lòng đệ thất thiên tài thí thần giả đường hồng nỗi khổ tâm. Đường Hồng nhận ra được, khóe miệng co giật hai lần, âm thầm trầm ngâm một hồi. Hắn phát hiện một người trị tiền lời tính kéo dài giảm thiểu. Hình như cùng thời gian có quan hệ, theo thời gian trôi qua, tiền lời càng ngày càng ít. Kỳ quái, Đường Hồng biểu thị một hồi nhập thánh lực lượng, tiền lời lại liên tục tăng lên. Kinh thống kê, thời gian thực xem nhân số cao tới 400 triệu. Đường Hồng thử mở miệng, giảng hai câu, tiền lời liền bắt đầu trượt. Đường Hồng không nói lời nào, cao lạnh quay lưng ống kính, tiền lời khôi phục một ít, đợi đến 12 giờ 37 phút, nhất chi độc tú trạng thái biến mất. Đường Hồng thử cứu vãn, không tìm được biện pháp, đành phải dựa theo chuẩn bị từ trước tốt quy trình, nói chút dị không gian thần chỉ xâm lấn tin tức tương quan. Hướng dân chúng phổ cập siêu phàm thế giới một ít thưởng thức. Một giờ chiều, Hoa Quốc Đài truyền hình Trung ương thí thần giả chuyên môn tiết mục cuối cùng đình chỉ. Đường Hồng đóng ống kính, vì để ngừa vạn nhất, chặt đứt máy quay phim nguồn điện, lúc này mới xoay người, nhìn về phía mấy vị kia toàn bộ hành trình hiệp trợ siêu phàm. Ngày hôm nay tới trước nơi này, Đường Hồng cùng mấy người bắt tay nói tạ. Rời đi tin tức loan báo gian, cau mày, hắn tâm có nghi hoặc, nhất chi độc tú điều kiện, hình như có một tầng giấy cửa sổ chống đỡ, xem ra đâm một cái là rách, trên thực tế không tìm được vị trí chính xác, lúc ẩn lúc hiện làm người không khỏi mê hoặc, thần bí nhất chi độc tú, nhân tiền hiển thánh, đợt người đạt tiêu chuẩn, trên mặt chữ cũng tìm không ra tin tức hữu dụng. Đường Hồng luôn cảm thấy đáp án đang ở trước mắt, nhưng làm sao cũng không bắt được. Sở nghiên cứu Trung ương, nơi nào đó phòng thực nghiệm. Đường Hồng, Tang tiến sĩ ăn mặc một thân áo blau trắng, cười ha ha đón lấy Đường Hồng. Ngươi có thể không tái diễn ngày hôm đó chém giết bá chủ lúc sức mạnh bạo phát. Đường Hồng lắc đầu nói, không thể. Được ăn cả ngã về không cùng nhất chi độc tú không giống. người sau thuộc về một người trị tiền lời phương thức, người trước lại là sức của một người như vậy lâm thời trạng thái. Sức của một người, cao ngạo vô song, được ăn cả ngã về không lớn nhất phân biệt chính là ở ảnh hưởng trái chiều. Sức của một người không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cao ngạo vô song lại là kiếm hai lưỡi, một mặt tăng cường thân thể máu thịt đối thần chỉ kháng tính. Mặt khác một người dùng thần vật sẽ lãng phí, một người sử dụng 19 hình trị liệu thiết bị rất nguy hiểm. Có lợi có hại, lấy chính diện tác dụng làm chủ, được ăn cả ngã về không xấp xỉ với nhập thánh giả một cái mạng đổi lấy một đòn lực lượng. Ngăn ngừa tự sát thức công kích, đến trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Nói trắng ra rồi, hiệu quả lớn, hậu quả cũng dị thường to lớn. Mặt khác, được ăn cả ngã về không điều kiện là sức mạnh đạt tiêu chuẩn. Đối kháng chính diện bá chủ, có cơ hội thành công kích phát. Đường Hồng suy đoán sức mạnh đạt tiêu chuẩn là đạt đến 2000%. Tức nhập thánh phương diện yếu tố tiêu chuẩn, mà đối kháng chính diện bá chủ. Thế kỷ cuộc chiến, Nam Cực Ngạc Long quy tử vong, Đường Hồng hướng nó chứng minh nhân loại thực lực cường đại. Lại không nói đứng ngang hàng, chí ít đàm phán tư cách, Tinh Trần Nhạn đã đồng ý cùng nhân loại kết minh, lại kích phát được ăn cả ngã về không, cùng nó triển khai cuộc chiến sinh tử. Đây là Đường Hồng không muốn nhìn thấy, chuyện không muốn phát sinh, vừa suy tư, vừa cùng Tăng Tiến Sĩ tiến vào phòng thực nghiệm. Đường Hồng hiếu kỳ nói, thân thể máu thịt tu luyện kế hoạch tiến triển làm sao? Ta có thể làm những gì? Tiến triển cũng còn tốt, đã bước đầu hoàn thành. Tăng Tiến Sĩ ngữ khí bình thản, nội dung lại chấn động nhân tâm. Đường Hồng đều sửng sốt một chút, hắn rõ ràng nhớ tới, ngày hôm qua hỏi dò lúc, Tăng Tiến Sĩ trả lời là nhanh hơn, vẻn vẹn một ngày không tới. Từ nhanh hơn đến hoàn thành, chiều ngang lệnh Đường Hồng giật nảy cả mình. Nhìn chăm chú Tang Tiến Sĩ, người trước mắt này lại quen thuộc lại xa lạ, tràn ngập cảm giác thần bí. Trên người bao phủ từng lớp sương mù, không thể lý giải, không thể dự đoán nhân vật, vân vân, tràn ngập cảm giác thần bí. Đường Hồng con mắt sáng lên đến, thần bí nhất chi độc tú, tiền tố là thần bí, phảng phất có nhất tuyến linh quang rọi sáng con đường phía trước. Đúng rồi, Đường Hồng rộng rãi sáng sủa, vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức có đại triệt đại ngộ cảm giác. Thần bí, ta đến xây dựng cảm giác thần bí. Đường Hồng quay lưng ống kính, kích phát nhất chi độc tú, thoáng xoay người liền biến mất, cùng bóng lưng không quan hệ, căn nguyên ở chỗ cảm giác thần bí. Hơi suy nghĩ, hắn gọi ra hệ thống giao diện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.